Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, duy nhất hy vọng, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, sát quang hiện ra, dường như thiên kiếm quét ngang, xuyên thủng tầng tầng trời cao, nói khoác không biết ngượng đồ vật, người ba mắt sắc mặt tâm lãnh. Huyền ở trên đỉnh đầu hắn mắt dọc tràn ngập hỗn độn khí. Giờ khắc này nội hàm khí tức đang thức tỉnh, muốn bộc phát ra, muốn chém xuống Đạo Lăng. Nhưng mà sau một khắc, người ba mắt mí mắt kinh hoàng, người xung quanh sợ đến gần chết, từng cái hốt hoảng mà chạy. Lúc này Đạo Lăng trực tiếp liền lao xuống mà đến, hướng về người ba mắt bạo vút đi. Hắn này hơi động, bao phủ hắn lôi kiếp đều ở cuồng bạo, màu máu ác long gào thét, chấn động non sông, đáng sợ màu máu lôi điện chen chúc mà xuống, mang theo phiêu bạt mưa to, vòm trời đều âm trầm lại, quần ma múa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo Lang hống một tiếng sơn hà nát, màu máu lôi mang đều bị gào vỡ, hắn cử quyền oanh tạp, để bầu trời đều đi theo rung động đứng dậy, hình như tại quét ngang nhật nguyệt tinh thần. Cú đấm này đánh ra vô biên sức chiến đấu, chính đang cuồng toan người ba mắt sắc mặt tái xanh, bị cú đấm này khí thế ép cả người run, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Người ba mắt tức đến nổ phổi, lấy ra mắt dọc muốn đánh giết Đạo Lăng. Bất quá sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, bởi vì cái này màu máu ác long đã bắt đầu khóa chặt hắn. Vô liêm sỉ, người ba mắt tê cả da đầu xé ra không gian chạy trốn. Đạo Lăng làm sao sẽ dễ dàng thả hắn rời đi nơi này. Hắn gắng gượng chống đỡ màu máu ác long ngăn trở giết. Xoay chuyển búa lớn hướng về người ba mắt mạnh mẽ nộ ý mà lên. Này một đạn ánh búa xé ra không gian, ẩn giấu rất sâu, người ba mắt đều bị bao phủ, để hắn phát điên. Thế nhưng hắn không dám lấy ra trí bảo, bởi vì lời nói như vậy màu máu ác long nhất định sẽ công kích hắn. Đòn đánh này giết người ba mắt máu thịt be bét, kém chút bị đánh chết. Hắn căn bản không dám ở nơi này dừng lại, trực tiếp liền đi ra ngoài cuồng thoan. Có người dùng mình một cái, trong hư không hoành lập thiếu niên, khóe miệng hắn tràn ra huyết càng ngày càng nhiều. Dù cho là thiên tàm ti bảo y đều rất khó chống đỡ màu máu ác long đánh giết. Quá ác đi, Trương Lăng cũng không sợ độ kiếp thất bại. Đây là giết địch 1000 tự tổn 800 a, ta nếu là hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ một mực làm quấy nhiễu Trương Lăng, Trương Lăng làm sao sẽ bình tĩnh lại tâm tình độ kiếp? Toàn trường đều đang bàn luận, mà Đạo Lăng chưa từng dừng lại cử động. Hắn điên cuồng hướng về thần tử phóng đi. Đối phương triệt để đổi sắc mặt, mặt tâm trầm rút đi. Phi thường buồn cười một màn, người ba mắt bọn họ ba vị đã không dám làm quấy nhiễu Đạo Lăng độ kiếp, đều sợ hãi thiếu niên một khi phát điên lôi kéo bọn họ chịu tội thay, đến thời điểm không chết cũng sẽ trọng thương. Đừng đi a, vội vã đi làm gì, đều lăn lại đây theo ta độ kiếp. Đạo Lăng đứng sững ở màu máu ác long bên dưới, thân thể của hắn bạo phát vô lượng thần quang, dâng trào không gì sánh được, chặn lại màu máu ác long phun ra màu máu lôi điện. Đáng ghét, bằng tộc sơ đại trí tôn sắc mặt khó coi, đây là đang gây hấn với bọn họ à? Hừ, Trương Lăng ngươi chớ đắc ý, chờ chết ở lôi kiếp dưới ta xem ngươi làm sao hung hăng. Người ba mắt âm lạnh mở miệng, liền là ngươi có thể vượt qua, hôm nay cũng chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu ngươi, liền ngươi cũng xứng đàm luận sự sống chết của ta. Đạo Lăng lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm nó, quát lên, có bản lĩnh lại đến cuối giày một cái thử một lần. ta xem lần sau ngươi còn có thể hay không thể đào tổ. Hừ, ngươi để ta quấy giày ta liền quấy giày. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi ba mắt lạnh lẽo nói. Một kẻ đã chết thôi. Đạo Lăng bước chân đột nhiên giơ lên. Ngươi ba mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quay đầu liền hướng về nơi núi rừng sâu xa phóng đi. Hắn mới vừa chạy mấy dặm đường, liền nghe đến một trận cười vang. Liền mặt âm trầm nhìn sang. Thiếu niên chỉ là nhấc lên cước, căn bản là chưa từng động đậy. Ta nhấc nhấc chân liền đem ngươi dọa thành tấm này đức hạnh. Đạo Lăng xì cười một tiếng, liền không ở phản ứng hắn. Hắn toàn lực hướng về màu máu ác long nộ vọt lên. Thiên tàm ti bảo y bạo phát. Quả thực chính là một đầu hình người chân long nhảy lên mà lên. Đánh con này màu máu ác long từng tấc nứt toác. Không biết lôi kiếp sẽ kéo dài bao lâu. Đạo Lăng một trưởng giết đi màu máu ác long. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vòm trời. Vòm trời có chút quỷ dị. Thật giống không tồn tại. Có thần ma ở giáng lâm. Hình ảnh phi thường khiếp người. Thật giống có gì không bình thường sự tình muốn phát sinh. Lôi kiếp nên gần đủ rồi chứ. Có người nói thầm. Tiện đà hoàn toàn biến sắc. Vòm trời trong nháy mắt đỏ đậm xuống. Đây là một loại đáng sợ biến hóa. Xích hà ngập trời. Đâm vào người đều không mở mắt nổi. Đẩy trời xích hà buông xuống. Xem ra thật giống là một cái lại một cái thác nước. Tình cảnh phi thường mỹ lệ. Thế nhưng không ai cho rằng đây là một cái mỹ lệ hình ảnh. Đều đến đây đi. Đạo Lăng sừng sững ở trên mặt đất. Tóc đen phấp phới. Mắt tách thần mang. Hắn khí thôn sơn hà. Ngửa mặt lên trời gào to. Chấn động bát hoang thập địa. Ầm ầm. Đây là một đạo xích hà. Này không là xích hà. Là một loại màu đỏ thẫm lôi điện. Phi thường khiếp người. Xuyên thủng xuống. Đánh về phía Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng nắm quyền ấn đón đánh mà lên. Cùng xích hà lôi điện đụng vào nhau. Đánh nứt một vùng thế giới. Đương nhiên này không phải là một đạo xích hà lôi điện. Mà là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn nói, chuyện này quả thật là phải diệt thế. Cảnh vật đều mơ hồ. Xích hà bao phủ thiên địa, phóng xạ vô biên hào quang. Mỗi một đạo hào quang tràn ngập khí thế đều làm bọn họ sợ hãi. Run như cầy sấy. Đây là một loại đồ sộ mà lại tình cảnh đáng sợ. Có người đầu quả tim đều đang phát run. Này lôi kiếp có chút biến thái. Làm sao sẽ hạ xuống mạnh như vậy lôi kiếp? Cái này Trương Lăng đến cùng là cái gì thể chất? Lẽ nào so với thiên khung bá thể còn cường đại hơn? Thần tử ở trong lòng tự lẩm bẩm ni Đạo Lăng đều có chút sợ hãi. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lên. Thân thể bạo phát thần hà. Tinh lực mãnh liệt vô cùng. Đáng sợ va chạm mạnh sinh ra. Đạo Lăng khi thì như thiên bằng dương cánh, khi thì như ma viên sụp sơn, khi thì như ưng kích trường không, khi thì như thật long xuất hải. Ở đây cuồng bạo, Đạo Lăng các loại thần thông đều bạo phát đến hiện giai đoạn cực hạn. Tam chuyển kim thân phát điên vận chuyển, hắn có một điều tiểu long mạch, gốc gác mạnh mẽ. Rất khó có món đồ gì có thể dây dưa đến chết hắn. Thế nhưng trận này lôi kiếp quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, trăm nghìn đạo xích hà đánh ở trên nhục thể, đem cả người hắn đều im không rồi. Đạo Lăng hộ thể thần quang bị xé ra, thiên tàm ti bảo y bị chấn vạn vẹo không thể tả. Có từng tia từng sợi năng lượng thẩm thấu đến trong máu thịt của hắn. Muốn hủy diệt hắn sinh cơ. Đạo Lăng cả người cháy đen. Da đầu tỏa ra. Khóe miệng chảy máu. Trong cơ thể đau nhức không gì sánh được. Tao ngộ rất lớn nội thương. Theo hắn kiên trì thời gian càng dài. Đạo Lăng thương thế liền càng nặng, cả người đều phải bị đánh cho tàn phế. Trong cơ thể năng lượng đã theo không kịp vận chuyển. Không được, không thể tiếp tục như vậy, bằng không ta sẽ chết trận. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, hắn cảm giác trên vòm trời rơi xuống xích hà chớp giật. Thật giống không có phần cuối, vô cùng vô tận rơi rụng, không cho hắn chút nào sinh cơ. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, nhất định sẽ bị xích hà chớp giật đánh nổ. Đến thời điểm ai cũng cứu không được hắn. Hy vọng duy nhất, Đạo Lăng con ngươi trong suốt. Hắn nhìn về phía màu vàng lôi trì. Cái này lôi trì Đạo Lăng cảm giác là hy vọng duy nhất. Giết, Đạo Lăng chấn hống một tiếng. Trong cơ thể còn sót lại tinh lực cuồn cuộn mà ra. Giống như sóng biển cuốn lên trời. Hai chân của hắn đạp đất, thập phương đại địa ầm ầm chấn động non sông, trực tiếp hướng về nộ vọt lên. Xích hà chớp giật điên cuồng đánh tới. Đạo Lăng thân thể phát sáng, thần năng vô tận cuồn cuộn, chống đỡ đè xuống lôi điện. Hắn điên cuồng xông lên, màu vàng lôi chỉ liền trên vòm trời bên dưới. Muốn xông lên nhưng là có một đoạn đường. Đạo Lăng thân thể đều muốn rất gần thiêu đốt. Nộ xông tới một đoạn dài lộ trình. Khoảng cách màu vàng lôi chỉ càng ngày càng gần. Xích hà lôi điện cố nhiên mạnh, thế nhưng nghĩ muốn tiêu diệt ta là kiên quyết không thể. Đạo Lăng một trường đập vỡ tan một đám lớn lôi điện. Mới vừa lần thứ hai xông tới một đoạn đường, hắn mí mắt đều là vi nhảy, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cổ xưa trung dĩ nhiên ở trong lôi vân như ẩn như hiện. Cái này trung vô cùng thần bí, nó ở phụt lên xích hà, thật giống là trong lôi kiếp dựng dục ra trí bảo. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, trong lôi kiếp tại sao có thể có một món binh khí? Hắn muốn vọt tới phụ cận đi xem. Thế nhưng mới vừa đi rồi một đoạn đường, Đạo Lăng sắc mặt không bình thường, bởi vì cái này cổ xưa lôi trùng ầm ầm bạo phát. Nó ở vang lên, xích hà cuồn cuộn nếu như dòng lũ nộ cuốn tới. Không được, Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, xích hà dòng lũ đến quá nhanh, Đạo Lăng bị đánh bay ngang, xương đều bị chấn đoạn. Trong miệng ho ra một ngụm máu lớn. Hết chương.